Xí Nhật lão tổ dường như lẩm bẩm, lại dường như đang nói chuyện với Minh Sán lão tổ kia. Cũng đúng a, không phải chúng ta suy tính sai đó chứ? Minh Sán lão tổ kia thấp giọng nói. Làm sao có thể? Ta và ngươi từ hỏa mà sinh ra, đối với hỏa thuộc tính có cảm ứng vô cùng tỉ mỉ, làm sao có thể tính sai cơ chứ? Xí Nhật lão tổ lắc đầu. Vậy thì xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình? Minh Sán lão tổ hỏi lại. Cẩn thận một chút, những ngày này Vạn Uyên đảo này rất là tà môn. Kim ma nhất mạch gặp chuyện không may, yêu ma và cự ma nhất mạch nghe nói tự giết lẫn nhau, cũng không may. Chuyện này đã rơi vào trong tai Thiên Ma lão tổ. Thiên Ma nhất mạch rất là tức giận, đã có ý định tăng binh. Ha ha, bọn họ tự mình tìm đường chết a. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đâu còn có tâm tư nội chiến cơ chứ. Bọn họ không gặp xui xẻo thì ai gặp đây chứ? Nói cũng phải, vốn Bách Hoa Thánh Địa kia là nhiệm vụ phân phối cho yêu ma nhất mạch, cự ma nhất mạch kia lại chặn ngang, mà Thiên Ma lão tổ rõ ràng lại không tỏ thái độ một chút, rõ ràng lại còn có ý ngầm dung túng. Bao nhiêu năm qua Thiên Ma nhất mạch luôn chơi trò này a. Xí Nhật lão tổ có chút phàn nàn nói. Ha ha, đạo huynh, Thiên Ma nhất mạch cuối cùng cũng sợ mạch khác trong ma tộc thực lực vượt qua bọn họ. Bọn họ có cảm giác nguy cơ rất nặng a. Khá tốt mà hỏa ma nhất mạch chúng ta từ trước tới nay đều không được như vậy. Ngược lại cũng không cần lo lắng việc bọn chúng nhìn chúng ta không vừa mắt. Hai người vừa nói trên thực tế lại dùng thần thức quét bốn phía, ý đồ phát hiện một chút manh mối, dấu vết để lại. Bộ pháp của hai người đều nhất trí tới thần kỳ, lựa chọn một phương hướng đồng nhất. Cảm ứng được rồi, cách đó không xa phía trước dường như có hỏa thuộc tính bị áp chế phát ra chấn động. Xí Nhật lão tổ đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ồ, trước đó có chấn động mãnh liệt như vậy, bây giờ lại bị ngăn chặn. Nhất định là có vấn đề. Chẳng lẽ sợ bị người khác phát hiện ra hay sao? Minh Sán lão tổ nói. Đi, đi xem. Hai đại lão tổ này tuy rằng cũng có chỗ hoài nghi, nhưng mà loại tham nam từ bản năng lại làm cho bọn họ căn bản không thu được chân lại, mà từng bước tiến về phía trước. Đối với hỏa ma nhất mạch mà nói, loại hấp dẫn này căn bản không có cách nào chống cự được. Hai đại lão ma không ngừng tới gần thâm cốc kia. Phiến thâm cốc này dưới sự bố trí của thần điểu Chu Tước và Giang Trần, giờ phút này đã bị một trận pháp thuộc tính hỏa phủ thành giống như một ngọn núi lửa, hỏa thuộc tính cực kỳ sinh động, giống như yêu linh thuộc tính hỏa đang bài trừ phong ấn, tàn sát bừa bãi. Xí Nhật lão tổ hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, đáp xuống. Minh Sán lão tổ cũng không chịu cam lòng yếu thế, cũng bắn theo Xí Nhật lão tổ. Hai đạo thân ảnh cơ hồ cùng lúc đáp xuống miệng cốc kia. Cảm nhận thuộc tính hỏa cường đại chấn động, hai đại lão ma này lập tức cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhìn xem, đó là cái gì? Hai mắt Minh Sán lão tổ sáng ngời, nhìn vào trong cốc. Trong cốc, từng bông hoa sen màu đỏ giống như từng đám hỏa diễm bay lên, đang đón gió mà phóng lên. Mà bốn phía những đóa hoa sen màu đỏ kia thì có từng mảnh biển lửa vờn quanh, giống như đang nuôi dưỡng như hoa sen màu đỏ này, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cảnh này khiến cho hai người này cảm thấy kinh hãi, cảm nhận được linh lực cường đại chấn động. Trong lòng hai người có một loại dự cảm, những bông hoa sen này tuyệt đối không tầm thường, những linh lực này cũng tuyệt đối không tầm thường. Huynh đệ, ngươi có cảm ứng được khí tức sinh linh hay không? Xí Nhật lão tổ hỏi. Cảm ứng được, dường như bên cạnh hoa sen có linh thú ẩn giấu. Minh Sán lão tổ cũng gật đầu nở ói. Ngươi ở bên ngoài lược trận, ta vào xem chút. Xí Nhật lão tổ chỉ tính hỏi thăm dò mà thôi. Bên ngoài không có gì mà lược trận, muốn vào thì chúng ta cùng vào nhìn qua một chút. Có vấn đề gì cũng tiện chiếu cố hơn, không phải sao? Minh Sán lão tổ tự nhiên sẽ không để cho một mình Xí Nhật lão tổ vào độc chiếm. Trong lúc mấu chốt như vậy, nếu như để cho một mình Xí Nhật lão tổ đi vào, nói không chừng chỗ tốt gì đều bị đối phương nuốt hết. Không thể nghi ngờ, Minh Sán lão tổ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Được. Vậy cùng đi vào một chỗ, vô luận thế nào chúng ta chiếu cố lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Vẻ mặt Xí Nhật lão tổ vô cùng chân thành. Được, đồng tâm hiệp lực. Minh Sán lão tổ cũng nghiêm mặt nói. Trong khi nói chuyện, hai người đã tiến về phía mảnh hoa sen kia. Bởi vì thuộc tính hỏa ở nơi này quá mức sinh động, đối với lão tổ hỏa ma nhất mạch mà nói có thể nói là như cá gặp nước.

căn bản không có cách nào tự mình kiềm chế. Chư vị, đêm dài lắm mộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Giang Trần bắt đầu ra lệnh. Trong kế hoạch của hắn không có ý định đánh lâu dài. Dù sao đây cũng là địa bàn ma tộc khống chế, tu sĩ Dực Ma nhất mạch cách nơi này cũng không xa. Nếu như đám lão tổ Dực Ma nhất mạch nghe động chạy tới, nội ứng ngoại hợp mà nói, kế hoạch lần này của bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn. Chiến lực của đám người Giang Trần đối phó với 2-3 lão tổ ma tộc vấn đề không lớn, nhưng mà muốn đối phó với 4-5 lão tổ ma tộc cũng có chút cố hết sức. Nếu như 4-5 lão tổ ma tộc bị bọn họ cùng vây khốn một chỗ còn khá tốt, nhưng mà nếu như 4-5 lão tổ trong ngoài giáp công, vậy ai thắng ai thua khó mà nói được. Ít nhất Giang Trần tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng. Hiện tại kế hoạch của hắn là cố gắng giết nhiều lão tổ thần đạo ma tộc nhất, cho nên phải làm sao đuổi tận giết tuyệt 2 vị lão tổ hỏa ma nhất mạch này trước khi lão tổ của Dực Ma nhất mạch chạy tới nơi. Tiêu diệt 2 lão tổ hỏa ma nhất mạch này, những tu sĩ hỏa ma nhất mạch còn lại trong Húc Nhật Thánh Địa kia cũng không còn bao nhiêu uy hiếp. Như rắn mất đầu, những tu sĩ hỏa ma nhất mạch này đối với tu sĩ nhân tộc kỳ thực vẫn là mối uy hiếp cực kỳ đau đầu. Nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Tứ đại chân linh tăng thêm phệ kim thử nhất tộc, hoàn toàn có năng lực đem hỏa ma nhất mạch đồ sát không còn. Tứ đại chân linh tự nhiên biết rõ uy lực của một trận chiến này, cho nên bọn họ cũng không ngừng cố gắng, đều xuất ra lực lượng toàn thân của mình. Kỳ thực bọn họ cũng vô cùng nhiệt tình, loại chiến đấu này bọn họ cũng được rèn luyện, cũng nhận được kinh nghiệm thực chiến. Đối với việc tăng trưởng tu vi của bọn họ cũng vô cùng có ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là loại chiến đấu này bình thường bọn họ đều nắm giữ quyền chủ động, cơ hồ không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù gặp phải nguy hiểm, Giang Trần cũng có rất nhiều loại phương án rút lui. Có thể nói loại phương thức du kích chiến này tứ đại chân linh cũng vô cùng thích thú. Giang Trần nhìn qua 2 đại lão tổ của hỏa ma nhất mạch đang chiến đấu, giống như tất cả các mạch khác trong ma tộc, phương thức chiến đấu của 2 vị lão tổ này cũng vô cùng dũng mãnh, nhanh nhẹn dị thường. Chính là bởi vì loại phương thức chiến đấu hung hãn không sợ chết này mới khiến cho ma tộc đánh đâu thắng đó. Đây là một nguyên nhân rất là cun a trọng. Nhưng mà lần này bọn họ gặp phải tứ đại thần thú chân linh. Tứ đại chân linh ở phương diện huyết mạch còn cao hơn hỏa ma nhất mạch bọn họ. Giang Trần cũng có chút cảm khái. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao thời kỳ thượng cổ nhân tộc thịnh vượng như vậy còn không có cách nào toàn thắng trước mặt ma tộc. Sức chiến đấu chỉnh thể của ma tộc quả thực quá mức dũng mạnh. Nếu như không phải là tứ đại chân linh, đổi lại là tu sĩ nhân tộc thượng cổ khác, dù là có một thần đạo lục trọng, cuộc chiến tuyệt đối cũng không có cách nào hoàn mỹ như hiện tại. Đầu tiên là tu sĩ nhân tộc không có ca sờ hờ cờ nào như tứ đại chân linh, điều khiển không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh hờ vờ Uzi cờ này tựa như một tiểu thế giới vậy, tứ đại chân linh liên hợp mới có thể thi triển. Tiếp theo, tu sĩ nhân tộc luận lực chính diện chiến đấu, tự nhiên không có cách nào so sánh với chân linh được. Nhân tộc chiến đấu là dựa vào pháp bảo, dựa vào phù lục, dựa vào trận pháp. Có rất ít tu sĩ dựa vào chính diện vật lộn để chiến thắng. Loại phương thức chiến đấu này thường quyết định trong những trận chiến ác liệt, tu sĩ nhân tộc thường thường sẽ giống như xe bị tuột xích. Bởi vì bọn họ chưa hẳn lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu ở phương thức này, cũng không có điều kiện chiến đấu bằng loại phương thức này. Trọng yếu nhất chính là tu sĩ nhân tộc giống như ma tộc, cũng không có đoàn kết như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người đều ôm thái độ thấy chết không sờn mà chiến đấu. Cho nên nhân tộc thượng cổ tuy rằng thịnh vượng, chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau với nhân tộc. Nguyên nhân là ở chỗ này, nếu như không phải nhân tộc có mấy nhân vật lãnh tụ nhìn xa trông rộng, chỉ sợ hân tộc đã sớm bị ma tộc đánh tan, cương vực nhân loại sớm muộn đã trở thành địa bàn của ma tộc. Giang Trần huyền phù trên không trung, thiên mục thần đồng bắn ra thần quang vàng óng ánh, nắm chặt mỗi một chi tiết, hắn cũng đang chuẩn bị ra tay. Lòng bàn tay khẽ lật, đại lưu ly quang chản lần nữa xuất hiện, miệng lẩm bẩm nói, đại lưu ly quang chản kia ngay từ đầu chỉ lớn bằng chiếc đèn dầu, dưới sự thúc giục của Giang Trần, quang mang dần dần nóng bỏng, trong một hô hấp giống như nhật nguyệt vậy, vô cùng mạnh mẽ. Lưu ly chi quang, độn hóa ngàn vạn. Bốn phía đại lưu ly quang chản lập tức bắn ra vô số loại quang mang đủ mọi màu sắc, giống như là ngư long điên cuồng nhảy múa, không ngừng bắn về phía trước. Uy năng của đại lưu ly quang chản dưới sự khai phá của Giang Trần càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. mơ hồ đã có vài phần khí thế của bảo vật chấn tông của đệ nhất tông thượng cổ. Sau khi đại lưu ly quang chản được thú dục, làm cho công kích của tứ đại chân linh lập tức ít nhất cũng tăng lên 5-6 thành uy năng. Mà bản thân đại lưu ly quang chản kia lại có năng lực tập trung đối thủ. Hai đại lão tổ của hỏa ma nhất mạch lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Vốn tứ đại chân linh liên thủ công kích đã làm cho bọn họ cảm thấy áp lực như núi. Hôm nay lại có đại lưu ly quang chản xuất hiện càng khiến cho bọn họ luống cuống tay chân. Giang Trần cũng không dừng lại công kích của mình, tay thúc giục đại lưu ly quang chản, đồng thời lại tế ra một vật khác, đó chính là thủy hỏa chân long tác kia. Kiện bảo vật này là do phụ thân thiên đế kiếp trước của Giang Trần lưu lại. Ở chư thiên đại thế giới chỉ sợ rất nhiều cường giả chư thiên cũng không có cách nào đối kháng được thần uy của thủy hỏa chân long tác này. Dưới sự yểm hộ của đại lưu ly quang chản, thủy hỏa chân long tác kia hóa thành hai đạo quang mang dài, trong nháy mắt đã phóng về phía trước. Đồng thời lúc đó Minh Sán lão tổ cũng cảm thấy toàn thân tê dần. Sau một khắc, thủy hỏa chân long tác tựa như dây thừng, nhanh chóng quấn quanh thân hắn. Quang mang quỷ dị từng vòng rồi lại từng vòng, không ngừng lan tràn trên người hắn. Minh Sán lão tổ hồn phi phách tán, thi triển lực lượng toàn thân, ý đồ giãy giụa thoát khỏi trói buộc. Chỉ là hắn càng dùng sức, lực lượng trói buộc kia càng thêm điên cuồng. Đạo huynh, cứu ta! Minh Sán lão tổ phát ra tiếng kêu cứu bi ai. Trên thực tế xí nhật lão tổ kia so với Minh Sán lão tổ kia cũng không khá hơn chút nào. Tình cảnh của hắn cũng chỉ khá hơn một chút so với Minh Sán lão tổ mà thôi. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Minh Sán lão tổ, xí nhật lão tổ càng kinh hồn táng đảm, hỏa diễm toàn thân đại thịnh. Thánh hỏa hừng hực, thiêu đốt thân thể ta, đem thân thể của ta hóa thành thánh hỏa. Xí nhật lão tổ bắt đầu lẩm nhẩm nói, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập hung quang. Nhìn qua, xí nhật lão tổ này hiển nhiên muốn dùng tuyệt chiêu ẩn giấu nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3487. Không đề xí nhật lão tổ với tư cách là lão tổ thần đạo của hỏa ma nhất mạch, đã từng tham dự qua vô số trận chiến đấu lớn nhỏ, từng chứng kiến rất nhiều trận đại chiến, thế nhưng tình hình quỷ dị như hôm nay lại là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhìn thấy đồng bạn rơi vào trong tay giặc, hắn đã ý thức được thế cục hiện tại chỉ sợ có chút không thích hợp, cho nên hắn căn bản không có nghĩ nhiều, trực tiếp thúc giục thần thức, chuẩn bị công kích mạnh mẽ khác. Giờ phút này rõ ràng xí nhật lão tổ đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, toàn thân giống như là một ngọn núi lửa ẩn chứa năng lượng cực lớn, giống như tùy thời muốn bộc phát vậy. Loại cảm giác bạo tạc, nổ tung, khiến cho người ta hít thở không thông này khiến cho Giang Trần lập tức nhạy cảm phát hiện ra. Thần thức Giang Trần khẽ động, truyền âm cho tứ đại thần thù, chư vị, mọi người cẩn thận. Lão ma này muốn thôi động chiêu số liều mạng, mọi người không nên tới gần hắn quá. Ma tộc nhất mạch vì sao khó đối phó? Cũng là bởi vì ma tộc lúc chiến đấu thường thường sẽ không nói đạo lý, thậm chí có chút thời điểm còn vận dụng một ít cấm thuật vô cùng khủng bố. Những cấm thuật này một khi được thi triển, lực phá hoại rất lớn, bình thường sẽ tạo thành kết quả thảm thiết. Nhìn tư thế này của xí nhật lão tổ, rõ ràng cho thấy đã muốn dùng loại cấm thuật này, thậm chí là đấu pháp đồng quy vu tận. Cũng không phải nói xí nhật lão tổ này không còn muốn sống. Đây chỉ là một loại thái độ của hắn, một loại thái độ tìm đường sống trong chỗ chết. Thường thường hắn bày ra tư thái liều mạng, địch nhân khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi, tự nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng, để cho hắn tìm được một đường sinh cơ. Từ khi xuất đạo tới nay cũng không phải xí nhật lão tổ chưa từng gặp phải tình cảnh cửu tử nhất sinh, cho nên loại đấu pháp liều mạng này cũng không phải lần đầu tiên hắn sử dụng. Tứ đại chân linh đối với Giang Trần vô cùng tín nhiệm, nghe Giang Trần nói như vậy, cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần, điều khiển lĩnh vực cũng chăm chú hơn, chỉ là lực công kích cũng không vì vậy mà yếu bớt, lại bảo trì khoảng cách nhất định với xí nhật lão tổ, dù là xí nhật lão tổ này tự bảo nguyên thần cũng đảm bảo không làm ảnh hưởng tới bọn họ quá lớn. Bởi như vậy áp lực mà xí nhật lão tổ phải chịu đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng mà lĩnh vực kia cũng không có tiêu tán. Thủy chung vẫn tạo thành trói buộc rất lớn cho xí nhật lão tổ. Tứ đại chân linh thần thú lui ra, cũng đồng nghĩa với việc Giang Trần phải xuất lực thêm. Đại lưu ly quang tràn trên đỉnh đầu Giang Trần chiếu sáng rực rỡ, quang mang ngày càng sáng chói mắt. Càng ngày càng nhiều lưu ly chi quang, không ngừng bao trùm về phía lĩnh vực kia. Hiển nhiên Giang Trần cũng ý thức được một việc, Xí Nhật lão tổ này nhất định là muốn mượn chiến pháp liều mạng này tìm được một đường sinh cơ cho bản thân hắn. Tự nhiên Giang Trần sẽ không để cho đối phương được đắc thủ, cho nên đại lưu ly quang chản cũng thúc giục tới cực hạn. Lưu ly chi quang cường hãn hình thành một vòng sáng, không ngừng tới gia trì lĩnh vực kia, cũng tạo thành một khảo nghiệm đối với Xí Nhật lão tổ kia. Màn sáng này tựa như từng tầng cánh hoa vậy, không ngừng chồng chất lên nhau, làm cho lĩnh vực kia không ngừng được tăng cường. Xí Nhật lão tổ kia mấy lần muốn lao ra khỏi lĩnh vực kia, thế nhưng lại lần lượt bị lực phòng ngự cường đại của lĩnh vực kia đẩy lui trở về. Có nhiều lần cơ hồ hắn sắp thành công lao ra, nhưng mà dưới sự áp chế của đại lưu ly quang tràn, hắn luôn chỉ kém một chút là có thể thoát ra. Xí Nhật lão tổ thở hổn hển, đồng bạn đã bị bắt giữ, rời khỏi chiến trường. Hiện tại hắn cũng chỉ giống như một con thú bị vây khốn, điên cuồng chống cự đối phương. Cho nên trận chiến này của khốn thú vô cùng thảm thiết. Các loại thần thông của Xí Nhật lão tổ không ngừng thi triển ra, cơ hồ đem sở học bình sinh của mình toàn bộ thi triển ra. Khi thì hóa thành một đám hỏa diễm điên cuồng, hừng hực thiêu đốt, ý đồ dùng lực lượng của hỏa diễm đem không gian lĩnh vực kia thiêu đốt ra một cái động. Thế nhưng mà loại lực lĩnh vực kia chính là tứ đại chân linh liên thủ điều khiển, là thứ ẩn chứa ý chí thiên địa chí cao. Chính là trận pháp huyền diệu mà Giang Trần thông qua diễn hóa chư thiên, cùng với tứ đại chân linh diễn luyện ra. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải là thứ nhân tộc trong thần uyên đại lục có thể nắm giữ được. Xí Nhật lão tổ kia càng đánh càng kinh tâm táng đảm. Hắn ở thời kỳ thượng cổ cùng với cương vực nhân loại thượng cổ có rất nhiều tu sĩ đã từng giao thủ qua. Tu sĩ nhân loại cường đại không phải là hắn chưa từng gặp. Thậm chí là những tu sĩ nhân tộc này mơ hồ còn có thể áp chế được Xí Nhật lão tổ hắn. Thế nhưng mà một khi Xí Nhật lão tổ hắn lựa chọn phương pháp dốc sức liều mạng, cho dù là lão tổ nhân tộc mạnh hơn hắn, cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì trên người hắn. Có một ít người thậm chí là trực tiếp lựa chọn tránh đi phong mang. Dù sao tu sĩ nhân tộc, trên phương diện lực khống chế, lực sát thương tuyệt đối so với ma tộc vẫn có chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà trận chiến này của ma tộc lại phá vỡ nhận thức của Xí Nhật lão tổ đối với tu sĩ nhân tộc. Trận chiến này hắn cảm nhận được áp lực mà ngay cả thời kỳ thượng cổ hắn cũng không có cảm nhận được. Đối thủ mà hắn gặp phải quá quỷ dị, hay thay đổi, thần thông khó lường. Trọng yếu nhất chính là thủ đoạn của đối thủ quả thực là tầng tầng lớp lớp, căn bản hoàn toàn khác với những tu sĩ nhân tộc khác. Loại cường đại này hoàn toàn vượt qua mấy bậc. Tuy rằng Xí Nhật lão tổ ôm thái độ liều chết chiến một trận, thế nhưng mà bị lĩnh vực này trói buộc, giống như là một phòng giam nhốt hắn vào bên trong, làm cho hắn cho dù có thần thông mạnh mẽ hơn cũng không thi triển nổi. Hắn cố tình liều mạng, nhưng mà ngay cả tới gần đối thủ cũng không được. Đây mới là bi ai nhất của hắn trong trận chiến này. Tu sĩ ma tộc từ trước tới nay đều đùa bỡn đối thủ, nhưng mà bị đối thủ đùa bỡn như vậy, Xí Nhật lão tổ coi như là lần đầu trải qua. Giang Trần thúc giục đại lưu ly quang tràn tới cực hạn, đồng thời lại tế ra một vật, rõ ràng là chúng sinh bảo giám kia. Bảo vật này chính là thứ mà phụ thân thiên đế phong ấn trong thần thức của hắn, cũng là một kiện bảo vật hóa phàm. Chúng sinh bảo giám này ở phương diện tác dụng cũng có chút tương tự với đại lưu ly quang tràn, nhưng mà luận trình độ cường hãn, chúng sinh bảo giám vẫn còn trên đại lưu ly quang tràn. Dù sao chúng sinh bảo giám kia trải qua thủ bút của thiên đế, là bảo vật công đoạt tạo hóa chân chính. Một đạo quang mang mạnh mẽ của chúng sinh bảo giám giống như là một mũi tên nhọn bắn ra, loại lực lượng cường đại tới rung động lòng người này lập tức khiến cho hư không bốn phía run rẩy. Đây là một loại uy năng của chúng sinh bảo giám, gọi là diệt thế bảo quang. Diệt thế bảo quang này được thúc giục là có thể gột rửa tất cả dơ bẩn trong thế gian, có thể nói là vô cùng bá đạo. Trong chư thiên, một đạo diệt thế bảo quang có một ít thời điểm thậm chí có thể xuyên qua vị diện, từ một vị diện này công kích một vị diện khác. Chỉ là tu vi trước mắt của Giang Trần còn không cách nào thúc giục diệt thế bảo quang tới trình độ này. Nhưng cho dù là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà thì diệt thế bảo quang này cũng đã đủ kinh người rồi. Diệt thế bảo quang bộc lộ khí thế, mang theo uy năng không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó điên cuồng vọt về phía Xí Nhật lão tổ. Lúc này lỗ chân lông toàn thân Xí Nhật lão tổ đều dựng đứng lên. Một loại cảm giác nguy cơ trước ngay chưa từng có xuất hiện, làm cho Xí Nhật lão tổ giống như con nhím, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt hắn. Không hề nghi ngờ, hắn cảm ứng được uy hiếp trước nay chưa từng có. loại uy hiếp này hoàn toàn là sự khủng bố trước sinh tử. Xí Nhật lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng bi thảm liên tục. Quang pháp thần, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lập tức mạnh mẽ gấp 3 tới 5 lần. Hỏa diễm phóng lên trời càng khiến cho toàn thân Xí Nhật lão tổ giống như là một ngọn núi bốc cháy vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3488, uy năng của diệt thế bảo quang nhân tộc Ti Tiện, không quản các ngươi dùng gian kế gì. Hôm nay bản lão tổ dùng danh nghĩa tổ tiên ma tộc thề, nhất định phải phán quyết các ngươi, ban thưởng cho các ngươi cái chết. Có thể nhìn ra được Xí Nhật lão tổ này triệt để điên rồi. Toàn thân hắn giờ phút này hoàn toàn giống như một đóa hoa màu đỏ nở rộ. Có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Hỏa diễm khôn cùng bắt đầu lan tràn quanh thân hắn, trong nháy mắt hình thành một biển lửa, mà pháp thân hắn cũng giống như một ngọn lửa, hỏa diễm điên cuồng tràn ra, giống như hắn là một cường giả đi từ hỏa diễm địa ngục ra vậy. Đi chết đi, nhân loại. Xí Nhật lão tổ thét dài một tiếng, cánh tay hữu lực bắt đầu vung vẩy, ẩn chứa quyền cương đáng sợ, điên cuồng đánh ra, cả lĩnh vực lập tức run rẩy, hư không vô cùng bạo liệt. Lực lượng mà Xí Nhật lão tổ này bạo phát ra lập tức tràn ngập trong lĩnh vực này. Cả lĩnh vực giống như một cái khí cầu, không ngừng bị banh ra, không ngừng bành trướng, giống như tùy thời có thể bị nổ tung vậy. Tứ đại thần thú chân linh lúc này cũng cảm thấy áp lực vô tận. Bọn họ cũng nhìn ra, Xí Nhật lão tổ này đang thiêu đốt tinh hoa tính mạng mình để chiến đấu. Trận chiến này rốt cuộc đối phương cũng ôm tâm lý đồng quy vu tận để chiến đấu. Một khi để cho Xí Nhật lão tổ phá tan sự trói buộc của lĩnh vực, Xí Nhật lão tổ dưới loại trạng thái cuồng hóa này, đối với tứ đại thần thú chân linh cũng là khảo nghiệm rất lớn. Cho dù tứ đại chân linh thần thú đối mặt với ma tộc bình thường thì cũng không e ngại, nhưng mà đối mặt với ma tộc cuồng hóa, nhất là Xí Nhật lão tổ này, bọn họ cũng sẽ vô cùng cố sức. Dù sao tứ đại thần thú chân linh trước mắt, luận tu vi cảnh giới không có một ai có thể đánh đồng với Xí Nhật lão tổ. Bọn họ có thể khống chế Xí Nhật lão tổ, một là dựa vào liên thủ, hai là dựa vào lực lượng huyết mạch cường hãn của bản thân bọn họ. Thiên mục thần đồng của Giang Trần vô cùng tỉ mỉ, quan sát Xí Nhật lão tổ đang điên cuồng kia. Lực lượng trói buộc của lĩnh vực rõ ràng ngày càng yếu đi, giống như là một cái dây cương trói buộc một đầu hung thú đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, tùy thời có khả năng bị đứt. Đại lưu ly quang tràn trong tay Giang Trần cũng không ngừng được gia trì. Đồng thời hắn lại lần nữa thúc giục chúng sinh bảo giám kia, diệt thế bảo quang cường đại lần nữa xuất hiện, màu sắc từ xanh tới tím, lại tới vàng óng. Rốt cuộc diệt thế bảo quang kia phát ra một tiếng rít, giống như rồng ngâm, giống như phượng hót, quang mang màu vàng dùng tốc độ điên cuồng bắn thẳng về phía Xí Nhật lão tổ. Hai mắt Xí Nhật lão tổ đỏ bừng, nhìn qua quang mang màu vàng, dùng tốc nhanh chóng phóng tới đỉnh đầu hắn, hắn cũng cực kỳ nôn nóng. Hắn rất rõ ràng, nếu như đạo bảo quang này đánh trúng hắn, hắn sẽ trực tiếp bị đánh về nguyên hình, thậm chí là khiến hắn tan thành mây khói, hoặc là phá tan trói buộc, hoặc là trước khi bảo quang bắn tới thoát khỏi trói buộc, hoặc là chỉ có thể ở trong lĩnh vực này tránh né đạo bảo quang kia. Như vậy khả năng tránh né thành công của hắn sẽ vô cùng thấp. Còn có lựa chọn càng thêm ngu xuẩn, càng thêm bi quan hơn chính là cứng trọi cứng. Loại phương thức bi tráng này trên cơ bản hắn có một loại dự cảm, đó là đạo bảo quang này nện lên trên người hắn, tuyệt đối không có khả năng khiến cho hắn toàn thân trở ra. Hai mắt Xí Nhật lão tổ đỏ bừng, hung quang bùng lên, hai tay không ngừng tàn phá toàn thân mình, ma huyết không ngừng chảy ra. Đây là phương thức tự tàn phá mình, đồng thời cũng kích phát ra tiềm năng của mình. Ma huyết gặp được thánh hảo này, lập tức có hiệu quả lập tức, phạm vi hỏa diễm bao trùm. Cùng với trình độ nồng đậm lập tức tăng trưởng trên phạm vi lớn. Phá cho ta. Xí Nhật lão tổ khàn giọng nói. Ma diễm đáng sợ giống như thủy triều không ngừng vọt tới lĩnh vực kia. Hư không bốn phía lĩnh vực đã xuất hiện vết rách cực kỳ lớn. Bắt đầu xuất hiện điểm báo tan vỡ. Sắp bị phá vỡ rồi. Trong mắt Xí Nhật lão tổ hiện lên vẻ mừng rỡ. Giang Trần giờ phút này hai mắt cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Trận chiến này đánh tới nước này rõ ràng đã vượt quá dự kiến của hắn. Ưu thế tuyệt đối như vậy vẫn không có cách nào đánh tan Xí Nhật lão tổ này. Bởi vậy có thể thấy được Xí Nhật lão tổ này khó chơi tới mức nào a. Giang Trần quyết định nhanh chóng, cũng không để ý tới việc thần thức hao tổn, đem thần thức thúc giục tới mức tận cùng. đồng thời khống chế Đại Lưu Ly Quang Chản và chúng sinh bảo giám. Đại Lưu Ly Quang Chản không ngừng gia trì phòng ngự, làm cho lực trói buộc của lĩnh vực kia có thể kéo dài lâu hơn một chút. Mà chúng sinh bảo giám, lực công kích của nó có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ hắn đang so đấu thời gian với Xí Nhật Lão Tổ. Nếu như để cho Xí Nhật Lão Tổ thoát khỏi lực trói buộc của lĩnh vực, tứ đại chân linh sẽ bị hắn ta trực diện công kích. Mặc dù tứ đại chân linh có thể chống đỡ được, nhưng mà Xí Nhật Lão Tổ này cũng có khả năng rất lớn chạy trốn thành công.